Chương 500, ngày. À, Mục Tam A, Mục Tam A, Diêu Thái Thái hai tay che ở trên mặt, nhẹ nhàng lau một cái, như là tại bản thân thanh tỉnh, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói, nhận biết Thẩm Thanh Lan vừa thấy vẻ mặt này liền biết không thích hợp, âm thầm hối hận, không nên hỏi những lời này, rất rõ ràng, Mục Hoa Cảnh cùng Diêu Thái Thái bí mật có liên quan, nhưng là, nàng nhất thời nghĩ không ra, hai người sẽ có quan hệ thế nào. Tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi, vừa uống thuốc xong, dừng nghỉ một hồi hiệu quả càng tốt. Thẩm Thanh Lan chủ động cắt đứt đề tài, ly khai. Diêu Thái Thái ở sau lưng nàng, xoa mi tâm, cười cười. Đi ra ngoài thì vừa lúc gặp Đông Mai theo một cái hạm đạm viên tiểu nha đầu chạy chậm lại đây. Tiểu thư, nô tỳ vừa lúc, ta chuẩn bị trở về đi, chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh Lan vẫy tay cười, Diêu Thái Thái cùng vệ trưởng quân muốn dẫn mở ra nàng. Đông Mai một tiểu nha đầu nơi nào liệu được tâm nhãn, việc này vốn là trách không được nàng, lại nói, như vậy cũng không có cái gì không tốt, chính mình vốn là cần một cơ hội gặp vệ trưởng quân, cái này, liền ba ngày sau ước hẹn cũng giảm đi. Trên đường, Đông Mai câu thúc nhận sai, nói là phòng bếp chuẩn bị hảo chút điểm tâm cùng thức ăn, các nàng không biết tiểu thư ăn kiêng cùng đặc biệt thích, nhường nô tỳ đi qua nhìn một chút, nô tỳ nghĩ tiểu thư cùng Diêu Thái Thái đang tại nói chuyện. Tạm thời hay không cứ gọi nô tỳ, vì thế liền theo đi. Thẩm Thanh Lan cười nhạt một tiếng, ta quả thật vẫn luôn tại cùng Diêu Thái Thái nói chuyện, không có tìm ngươi, giữa trưa điểm tâm là ngươi chọn lựa sao rất hợp ta tâm ý. Đông Mai ngượng ngùng túi đầu. Trở lại tiểu viện thì Bích Ngọc vẫn chưa về, ngược lại là Thu Nguyệt, vội vàng đưa tới một phong thư. Tiểu thư, Thân Châu đến tin. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền vui mừng, kia nhất định là Như Âm viết đến. Lấy ra vừa thấy. Quả nhiên chính là Phương Như Âm. Phương Như Âm ở trong thư tận nói tưởng niệm, nhớ lại rất nhiều hai người trước đây chuyện lý thú. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn vừa cười biên cảm khái, trong lòng vừa muốn, đại ca đã tên để bảng vàng, cái này đại tẩu cũng nên cưới vào cửa, đến thời điểm, chính mình liền có thể cùng Như Âm mỗi ngày cùng nhau chơi đùa. Đắc ý nghĩ tương lai gặp nhau, Thẩm Thanh Lan nhìn tin nhìn xem mặt mày hớn hở. Cũng biết cái này khuê mật đại đoàn nhớ lại kỳ thật có bảy thành đích thật thật nguyên nhân là tại che giấu tình cảm, nhưng tổng lại không che giấu được, quả nhiên nói lại nhiều, tin cuối cùng vẫn là muốn đề ra, kỳ thi mùa xuân đã qua, phụ thân nói hàng năm triều đình tin mừng đều phải đợi thi đình sau lại phi mã truyền báo các nơi, cũng không biết chi giật như thế nào ước chừng cũng nhanh, nhưng rốt cuộc. Trong lòng bất an, chỉ có thể cùng ngươi nói một chút. Thẩm Thanh Lan nhìn viết thư ngày. Không sai biệt lắm liền ở tin mừng truyền đạt trước nửa tháng, không khỏi mỉm cười. Đại tẩu tương tư thành thai, không thiếu được hỏi cái này em gái chồng đến giúp đỡ một chút. Nàng đứng dậy liền đi tìm Lâm Thị, không khiến nàng nhìn tin, nhưng hàm xúc nhắc tới Phương Như Âm vì đại ca lo lắng sự tình. Nàng hỏi Lâm Thị, mẫu thân, đại ca đại tẩu ngày tốt như thế nào định. Lâm Thị cười nói, định là năm nay thu, ta xem thời gian có thể, từ lúc thu được tin mừng. Ta cũng tại chuẩn bị cái này việc hôn nhân, Phương gia bên kia, phụ thân ngươi sớm đã đi tin. Thẩm Thanh Lan nhịn không được kích động, Thân Châu cùng Hội Châu cách khá xa, Phương gia muốn đưa thân, cũng muốn rời đi xuất phát. Cái này nha Lâm Thị như mày, việc này vẫn luôn không cùng ngươi nói, ngươi nếu hỏi, vậy cũng không cần thiết gặp ngươi, bởi đại ca ngươi bây giờ còn đang kinh thành, triều đình như thế nào an bài, chưa định tính ra, cho nên ta và ngươi phụ thân vẫn luôn do dự chưa định. Là đem đại ca ngươi gọi về đến thành thân, vẫn là Thẩm Thanh Lan mở to hai mắt, đại ca cưới vợ, tự nhiên muốn bái phụ mẫu cao đường, hắn muốn là không trở lại, chẳng lẽ ngài cùng phụ thân vào kinh phụ thân ngươi là Hội Châu. Biệt giá, có thể nào bởi việc tư rời đi hạt địa nhưng là, trong khoảng thời gian này liền chính là triều đình bổ nhiệm thời điểm mấu chốt, đại ca ngươi lúc này rời kinh, rất có khả năng liền chỉ có thể bị thả đi địa phương. Thẩm Thanh Lan trầm mặt xuống, cũng cảm thấy khó xử. Nhưng nàng còn nói không ra đầy sau hôn kỳ lời nói đến. Vốn hứng thú bừng bừng đến nói việc vui, kết quả đầy bụng xoắn suýt trở về. Lại hồi viện thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Bích Ngọc. Tiểu thư, ngài trở về Bích Ngọc rất ủ rũ, nô tỳ không thấy nghi uy tướng quân. Tiết Dương nói hắn từ sớm liền cách doanh đi, hắn cùng Mạc An đều tại huấn luyện, cũng không biết đi nơi nào. Thẩm Thanh Lan cười, ta đã thấy hắn, không cần lại ước. Bích Ngọc kinh ngạc, nói như vậy. Nghi uy tướng quân là đến quý phủ đó cũng không phải. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, gặp Thu Nguyệt cùng Đông Mai tại cách đó không xa, muốn nói lại thôi, sau khi vào nhà, không có người bên ngoài, mới thấp giọng sẽ tại Diêu Thái Thái kia đổ sự tình nói ra. Bích Ngọc cả kinh trợn to mắt, chậm rãi tiêu hóa một phen, mới nói, nguyên lai là như vậy, như vậy từ trước Diêu Thái Thái cử chỉ cổ quái cũng có đạo lý, có Diêu Thái Thái dính liễu tiến vào, Mục gia bên kia nàng chần chờ hỏi, tiểu thư, ngài cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là thật sự nhường Diêu Thái Thái dính liễu, ngăn cản Mục lao phu nhân, có thể ngài cùng Mục Thế Tử việc hôn nhân liền thật không có hy vọng. Thẩm Thanh Lan cười khổ, Bích Ngọc, ngươi bây giờ hỏi ta cái này, ta nên như thế nào trả lời trên thực tế ngươi cũng biết, vô luận phương đó mặt, ta đều không làm chủ được, Diêu Thái Thái đã đang ngăn trở, việc này trước chưa từng hỏi qua ta lại nói, mẫu thân quyết định, mục gia quyết định, đều không phải là Diêu Thái Thái một ngoại nhân có thể tả hữu. Vậy cũng chưa chắc, nô tỳ cảm thấy Diêu Thái Thái mặc dù là thương nhân chi phụ, nhưng rất có năng lực, nàng tả hữu không được nhà người ta hưng suy thành bại, nghĩ tại nhân duyên thượng làm điểm tay chân cũng không phải việc khó. Húng chi, còn có nghi uy tướng quân cho nàng chỗ dựa. Thẩm Thanh Lan im lặng, Bích Ngọc lời nói lại chỉ ra trong lòng nàng nghi hoặc, thương nhân chi phụ Diêu Thái Thái thật sự chỉ là thương nhân chi phụ nàng đem ban ngày cùng Diêu Thái Thái đối thoại lại nhớ lại một lần, những kia trước mặt Diêu Thái Thái mặt không đành lòng hỏi vấn đề liền hiện lên đi ra. Vệ trường quân thân là khai quốc quận hầu hấu tử, từ sinh ra đến liền thân phận hiển hách, có thể tham gia hán tuổi tròn yến cùng có thể ôm cái này tôn quý bé con người. Tự nhiên cũng không phải người bình thường, ít nhất, gia thế bối cảnh cùng vệ gia tương xứng, kia Diêu Thái Thái hẳn là được cho là một vị chân chính thế gia danh viện. Diêu Thái Thái ngôn hành cử chỉ nhìn như không câu nệ tiểu tiết, tản mạn phong lưu, nhưng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười chung lại bộc lộ tự nhiên ưu nhã cùng giáo dưỡng, cái này tuyệt không phải một cái phổ thông thương nhân chi phụ có thể bắt chước được đến. Nhưng là, Thẩm Thanh Lan tưởng tượng không ra đến. Nguyên vì thế gia danh viện Diêu Thái Thái như thế nào sẽ mai danh nhận tích thành thương nhân Diêu Thắng Chi thê Thẩm Thanh Lan lại nhớ lại Diêu Thái Thái nhắc tới Mục gia biểu tình biến hóa, xem lên đến, Diêu Thái Thái cùng Mục gia quan hệ không phải là ít, nói cách khác, Mục lao phu nhân cùng Diêu Thái Thái là đã sớm nhận biết. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Lan lại bắt đầu tò mò, Diêu Thái Thái ngày hôm qua ở trên yến hội nhiều lần làm khó dễ, Mục lao phu nhân biết được nguyên nhân sao Mục lao phu nhân nhượng bộ. Là vì nhìn tại Diêu Thái Thái nhà mẹ đẻ trên mặt mũi sao.